eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 31, 31, múa lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sóng trực tiếp, tức là có thể nhìn thấy vị trí của cả hai bên trên bản đồ cùng một lúc. Nhưng khoảnh khắc mà băng tuyết chi tâm giết chết Khổng Tước Linh chỉ trong một cái chớp mắt vẫn khiến hai bình luận viên phải há hốc. Nguyên nhân rất đơn giản. Băng tuyết chi tâm vẫn luôn chạy thẳng một đường về phía Khổng Tước Linh. Điều đó có nghĩa là gì? Có thể đây chỉ là một pha ganh ngẫu nhiên. Băng tuyết chi tâm có thể đến kịp chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Hoặc cũng có thể là GS, người sử dụng băng tuyết chi tâm, đã tính toán được thời gian mình di chuyển đến để tiếp cận được người đi đường giữa bên kia. Nhưng mà, phải nhạy cảm tới mức nào mới có thể xuất hiện kịp thời ngay khi pha vừa hết mana rồi kết liễu Khổng Tước Linh chứ? Sao lại thế này? Sao băng tuyết chi tâm lại xuất hiện vậy? Giọng điệu của Đường Quả cứ như thể đang nói câu. Tôi là ai? Đây là đâu? Xin hãy cho chúng tôi xem lại pha thi đấu vừa rồi đi ạ. Trên màn hình buổi tường thuật trực tiếp lập tức chiếu lại pha ám sát đầy bất ngờ vừa xảy ra. Chỉ thấy pha vừa luồn lách né đi các chiêu thức đến từ Khổng Tước Linh. Vừa dùng chiêu hai cấu rỉa liên tục. Lượng mana của pha bị tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Gần như đã chạm đáy. Còn băng tuyết chi tâm, sau khi clear rừng xong thì đã xông thẳng ngay ra đường giữa. Bóng người trắng xóa vô thẳng vào vị trí của Khổng Tước Linh. Lúc vừa chạy ra tới bụi cỏ, GF đã dùng chiêu hai tuyết chi khiên dẫn vào nơi mà Khổng Tước Linh sắp sửa chạy tới. Đón đầu y rồi áp sát. Sau đó là chiến công đầu. Chúng ta có thể thấy được, trong suốt toàn bộ quá trình, từ lúc băng tuyết chi tâm mới xuất hiện cho đến khi kết liễu người kia xong thì hoàn toàn không có chút chần chừ do dự nào. Đây là một pha thăm hỏi đã được tính toán từ trước. A Bán đưa ra kết luận, đúng vậy. Đường Quả nói, chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Chính là lúc này đây. Ngay khi băng tuyết chi tâm chạy ra tới đường giữa thì pha lập tức lùi về sau. Có thể thấy là đang cố tình dụ dỗ. Chắc chắn là bọn họ đã có kêu gọi nhau rồi, đúng là không thể tin được. A Bán cảm thán, không thể không thừa nhận. Đây là chiến thuật chỉ có mình PG mới dám chơi. Quá mạo hiểm, chỉ cần sơ suất một chút thôi. Pha sẽ bị giết ngược ngay. Mà băng tuyết chi tâm ở cấp độ đó cũng hoàn toàn không có khả năng chống chịu sát thương để băng trụ. Nếu đầu game mà đã lấy 2 đổi 1 thì sẽ không có lợi gì cho PG cả, nhưng PG đã làm được. Đáng lẽ ra Đường Quả phải giải thích từ góc nhìn của Blink để phối hợp với A Bán. Nhưng giờ đầu óc của cô chỉ còn đọng lại màn trình diễn xuất sắc kia của PG, khả năng hit and run của Diệp Tử đúng là rất tốt. Pha ám sát của GF cũng rất mãn nhãn. Đây chính là bản sắc của một đội tuyển top 8. Tôi thấy nếu PG có thể duy trì được phong độ như hiện tại thì giải chuyên nghiệp năm nay sẽ trở nên rất sôi động. Lúc hai người mổ xẻ về pha thi đấu lúc nãy, pha của Diệp Hồng đã về tế đàn hồi máu rồi quay về đường giữa. Tiếp tục so tài với Khổng Tước Linh, băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ cũng clear xong cánh rừng bên đường trên rồi lên đụng độ với người đi rừng bên kia lúc y chuẩn bị ganh top để ép y phải lui về sau. Đoán được người đi rừng bên kia sẽ farm nốt con quái nhỏ còn lại trong phần rừng nhà mình rồi di chuyển ra đường giữa. Kinh Vũ cười khẽ, nói, Diệp Tử, tiếp nào, giọng điệu của cậu thoải mái đến lạ. Hoàn toàn không có vẻ gì là nghiêm túc như lúc trên team cả. Có thể thấy một đội tuyển không tên không tuổi như Blink không hề có chút cân nặng nào trong mắt Kinh Vũ. Nếu người khác mà như thế thì sẽ bị gọi là khinh địch. Còn nếu Kinh Vũ mà thế, thì gọi là nắm chắc phần thắng trong tay. Tần Phi cảm thấy thật thần kỳ. Trận đấu mới bắt đầu được vài phút. Tại sao Kinh Vũ lại có thể đánh giá được sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội tuyển chứ? Sự thật nói cho Tần Phi biết, Kinh Vũ thật sự có thể phán đoán được điều đó. Hệ thống, băng tuyết chi tâm. One kill. Hệ thống, Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Hệ thống, băng tuyết chi tâm. Double kill. Hệ thống, táng kiếm bên địch đã bị tiêu diệt. Lần này, Kinh Vũ ganh đường giữa. Không những giết được pháp sư mà còn được tặng kèm cái mạng của người đi rừng bên kia. Tần Phi không khỏi thấp giọng cười một tiếng. Còn Diệp Hồng đã vội lên tiếng ca ngợi. Đỉnh, quá nha cá vàng nhỏ. Bản gốc là thiên tú. Tiên siêu. Nó là tiếng lóng trên mạng. Ý chỉ khen một ai đó rằng bạn giỏi quá. Bạn là đỉnh của chóp. Lạc Nhất Minh lên tiếng. Cá vàng, anh đừng ganh mỗi đường giữa nữa. Xuống dưới bót đi. AD bên kia còn nửa máu mà cứ nấp trong trụ mãi. Em chán quá rồi. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Kình Vũ không quay đầu lại. Nói. Thế thì em dễ đẩy trụ hơn rồi đó. Đây là game đẩy trụ nha. Lạc Nhất Minh phồng má. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Đẩy trụ sao vui bằng ăn mạng. Vì đường giữa đã bị ganh một lần. Thế nên A Bán cùng đường quả đều đã có sự chuẩn bị cho pha ganh lấy không đổi hai lần này. Thậm chí, ngay khi băng tuyết chi tâm bắt đầu di chuyển ra mít, A Bán đã bắt đầu phân tích băng tuyết chi tâm lại di chuyển ra đường giữa. GF lại muốn thăm hỏi Khổng Tước Linh thêm một lần nữa sao? Pha lui rồi. Khổng Tước Linh đã tung chiêu cuối. Pha đã quay ngược lại. Bị trúng chiêu của Khổng Tước Linh rồi. Pha chỉ còn chút máu mà thôi. Anh ta vẫn đang cố gắng trả sát thương. Băng tuyết chi tâm tới. Một bình luận viên xuất sắc là một người có thể dùng những câu từ của mình để khơi dậy cảm xúc của khán giả. Có thể thấy rằng, A Bán rất giỏi trong chuyện này. Với giọng điệu dần trở nên hưng phấn của hắn, đống bình luận trong khung chat đột nhiên giảm đi rất nhiều. Có vẻ như ai cũng ngừng tay. Nín thở chờ đợi những gì sắp sửa diễn ra, băng tuyết chi tâm. Oan kiêu, A Bán đã sắp gào lên rồi. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, Táng Kiếm đã xuất hiện rồi lao thẳng về phía Pha không có chút do dự nào. Pha vẫn còn tốc biến. Diệp Hồng lập tức sử dụng phép bổ trợ để quay về vùng an toàn bên trong trụ. Tránh đi sự tấn công đến từ người đi rừng của Blink. Chỉ còn lại băng tuyết chi tâm đấu tay đôi với Táng Kiếm. Top 1 máu giấy versus top 1 đi rừng. Kết quả sẽ ra sao đây? Táng Kiếm dùng chiêu cuối. Băng tuyết chi tâm tránh được. Băng tuyết chi tâm đã tiếp cận được Táng Kiếm. Áp sát, chiêu cuối. Khống chế được rồi. A Bán cảm thấy mình đã lạc giọng, thanh máu của Táng Kiếm đang tụt dốc không phanh. Anh ta đang dùng tốc biến để chạy trốn. Băng tuyết chi tâm cũng tốc biến theo vào trong trụ của bên kia. Double kill, đường quả, ôi trời ơi. Đúng là, A Bán, băng tuyết chi tâm đã an toàn ra khỏi trụ. Một pha không đổi hai rất mãn nhãn. Đây rồi, chúng ta hãy đến với phần replay. Đúng là quá xuất sắc. PG không mắc bất cứ sai lầm nào cả. Còn vị tuyển thủ GF này cứ như có khả năng tiên tri vậy nhỉ. Cậu ấy nắm bắt được mọi hành động của Blink rõ như trong lòng bàn tay. Thật không thể tin được. Đường quả, đúng vậy. Nếu không phải buổi tường thuật trực tiếp này bị delay khi lên sóng, có khi tôi còn nghĩ là cậu ấy đang vừa xem lén vừa đánh đấy. A Bán, chuyện đó là không thể nào. Thế nhưng, việc thi đấu như thế này đúng là sẽ có những rủi ro nhất định. Vậy nên trong mùa giải này, các đội vượt qua vòng loại sẽ được thi đấu offline khi vào vòng sau. Đường quả, thật vậy sao? Sao tôi lại không biết vậy? A Bán, thế chắc là cô không xem thông báo trên Weibo của Chúa Tể Ác Ma vào tối hôm qua rồi. Ồ, đã có thông báo rồi sao? Mắt đường quả sáng bừng, nói cách khác thì chúng ta có thể được nhìn thấy diện mạo của các tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. A Bán, đúng vậy. Tôi rất muốn biết cả đội của PG ở ngoài đời thật liệu có hung dữ như lối chơi của bọn họ không đây. Ha ha ha, tới nước này, Phương Lạc Phàm cảm thấy mình không cần phải lo lắng về kết quả của trận đấu nữa. Là một đội tuyển mới chỉ vừa chân ướt chân ráo tham gia giải chuyên nghiệp. Độ già dơ của Blink vẫn chưa đủ. Bản thân các thành viên trong đội cũng gặp rất nhiều vấn đề. Ngay cả y cũng nhận ra điều đó rồi. Thì sao Kình Vũ có thể không biết được chứ? Dù gì thì cậu cũng là người rất nhạy cảm. Chỉ cần nhìn vào tốc độ tăng trưởng về mặt tiền vàng của Blink là đã có thể nhận ra được điều này rồi. Nếu cả đội đã có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, Phương Lạc Phàm cũng không cần phải theo dõi trận đấu một cách xít sao nữa mà chuyển qua đọc bình luận. vừa mới mở mục bình luận lên, y đã bị đống bình luận toàn là băng tuyết chi tâm, làm cho hết hồn, băng tuyết chi tâm thật sự đỉnh quá em ơi. Con này có phải băng tuyết chi tâm Ryan không vậy, băng tuyết chi tâm cố lên. Cá vàng cố lên, ngay sau đó, có người vừa hỏi, cá vàng là ai vậy? Thì đã có một đống bình luận gắn thẻ. Cá vàng không phải cá muối để trả lời. Vì thế, khung chat của buổi tường thuật trực tiếp đã bị nhấn chìm bằng. Cá vàng không phải cá muối. Độ nổi tiếng của băng tuyết chi tâm. Cao như vậy sao? Phương Lạc Phàm tiếp tục đọc bình luận với vẻ mặt đầy khiếp sợ. Mà hầu hết trong số đống bình luận bên dưới đều nói về băng tuyết chi tâm. Cuối cùng thì bé con nhà tôi cũng không còn là bình bông nữa rồi. Rớt nước mắt, tôi quyết định rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tập chơi băng tuyết chi tâm, có double kill rồi. Triple kill, quad kill với mega kill nằm trong tầm tay. Tôi đã từng xem video của cậu streamer này rồi. Còn tưởng là dàn dựng cả thôi. Nào ngờ băng tuyết chi tâm của cậu ta thật sự quá đỉnh. Phương Lạc Phàm đang xem bình luận. Bỗng nhiên, tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của Đường Quả truyền tới từ trong tai nghe. Y quay về buổi phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy thông báo đến từ hệ thống, băng tuyết chi tâm. Triple kill, chuyện gì vậy? A bán, băng tuyết chi tâm có triple kill. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay cả bình luận viên như A bán cũng không hiểu mô tê gì. Thế nhưng cũng không thể trách hắn được. Mới vài phút trước, hắn vẫn thấy băng tuyết chi tâm đang ngoan ngoãn clear rừng. Thế nên mới chuyển góc nhìn lên khu vực đường trên. Muốn xem Tần Phi, người đã đổi vị trí cho GF, đang thể hiện như thế nào. Không ngờ chỉ trong chút thời gian đó, băng tuyết chi tâm đã xuống đường dưới ganh rồi gom về ba mạng người. Cũng may là còn có cảnh quay lại. Trong video replay, đúng là băng tuyết chi tâm đang clear rừng trong yên bình. Nhưng khi đang farm con quái cuối cùng, GF lại bỏ ngang rồi di chuyển xuống đường dưới. Chỉ với chiêu 2, băng tuyết chi tâm lướt qua tường, bám dính lấy AD của Blink, kết liễu y chỉ với một cái đánh thường. Sau khi hạ địch, chiêu 2 sẽ được làm mới. Thế nên GF lại tiếp tục dùng chiêu 2 để áp sát SP bên kia. Luồn lách tránh đi chiêu thức khống chế của người nọ rồi lại tung chiêu cuối. Nhưng không nhằm vào trợ thủ mà lại nhằm vào bụi cỏ bên cạnh đó. Táng kiếm, vừa, mới, chạy, ra, tới, còn, chưa, kịp, làm, gì đã bị đông cứng ngay bên trong bụi cỏ rồi bị đánh cho què quặt chỉ với một combo đến từ băng tuyết chi tâm. Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng sợ như thế. Thêm một lần solo kill. Thêm một lần đau cho táng kiếm. Lúc này, trợ thủ kính hoa thủy nguyệt của Blink cũng đã bị nhân mã trong tay Lạc Nhất Minh đánh cho sắp hấp hối rồi. Băng tuyết chi tâm giết táng kiếm xong, lập tức quay giang đó đánh thường. Kết liễu kính hoa thủy nguyệt một cách nhẹ như lông hồng. Cứ như vậy, băng tuyết chi tâm đem về một pha triple kill chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không cho mọi người bất cứ cơ hội nào để phản ứng. Pha combat dồn dập khiến A bán không theo kịp nổi. Nhưng may thay, hắn là một bình luận viên dày dặn kinh nghiệm. Nhanh chóng chỉ ra trọng tâm của màn giao tranh lấy không đổi ba này, chính là lúc này đây. Táng kiếm lộ sai ngay đường giữa chỉ đúng một lần duy nhất mà thôi. Nhưng GF vẫn có thể nắm bắt được thông tin này rồi đưa ra nhận định rằng anh ta sẽ di chuyển xuống đường dưới. Vậy nên cậu ấy mới bỏ rừng rồi xuống đường dưới trước. Quả là tiên hạ thủ vi cường. Đường Quả cũng hiểu ra được. Tính đến thời điểm này, đây là lần đầu tiên cậu ấy có động thái di chuyển xuống đường dưới. Tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế. A bán, vị tuyển thủ GF này đúng là khiến người khác phải bất ngờ. Không ganh thì thôi, mà đã ganh tới đâu là đầu rơi tới đó. Cứ như vậy, đống bình luận được spam trong khung chat được đổi lại thành ganh tới đâu là đầu rơi tới đó. Trong mắt nhìn của khán giả, pha triple kill của Kinh Vũ đúng là quá đẹp mắt. Chưa kể con tướng mà cậu dùng để đem về cú ăn ba này lại là bình bông di động. Số 1 chúa tể ác ma, băng tuyết chi tâm. Nhưng Phương Lạc Phàm lại có nhận định khác. Dưới góc nhìn của y, Kình Vũ không nhất thiết phải di chuyển xuống đường dưới. Vì Lạc Nhất Minh và Hàn Lãnh không phải dân ăn chay. AD và SP bên kia đều đã yếu máu. Hai người hoàn toàn có thể tự tiễn họ lên bảng. Dù không giết được Táng Kiếm đi chăng nữa thì cũng không tới mức phải rơi vào thế yếu so với cặp đôi cánh dưới của Blink như thế. Băng Tuyết Chi Tâm vẫn có yên tâm clear rừng xong rồi di chuyển cũng được. Cái đám nhà mình đang làm trò gì đây? Còn làm gì nữa chứ? Tất nhiên là đang múa lửa rồi. Lạc Nhất Minh. Ha ha ha. Chipper Q rồi. Mục tiêu tiếp theo là Quát Q và Mega Q. Diệp Hồng. Chờ Táng Kiếm hồi sinh đi. Anh sẽ dụ Khổng Tước Linh xuống đường dưới. Lạc Nhất Minh. Sắp lên được cung phân liệt rồi. Em sẽ bắn cho bọn nó lủng thành từng lỗ luôn. Diệp Hồng. Sau đó anh sẽ cho thêm chiêu cuối. Để bọn nó bơi trong biển lửa. Hàn Lãnh. Hai người từ từ thôi. Đừng KS mạng của cá vàng. Lạc Nhất Minh. Không đâu không đâu. Ha ha ha. Em tò mò ghê. Không biết bên kia đang cảm thấy như thế nào nữa. Kình Vũ cười bất lực. Tôi sẽ điên cùng với mọi người vậy. Thế nhưng đúng là vui thật. Tần Phi nghiêng đầu. Khẽ nhìn về phía Kình Vũ. Nở một nụ cười đầy cưng chiều. Cách chương.